đỉnh cấp tông sư, chương 40, lại tự xưng mình là bổn công chúa cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại hình không phải đẹp nhất vẫn có thể kết bạn, mà có thể là bạn thân nhất nhưng anh sẽ không có ý nghĩ khác. Chỉ tình, em đã nghỉ mấy ngày rồi, còn tưởng em không đến trường nữa chứ, đúng lúc này lại có hai cô gái bước đến. Một người cao ráo với chiều cao nổi trội 1m75, body cũng chuẩn, nhan sắc ưa nhìn. Nếu như để Tô Minh cho điểm đánh giá Chỉ Tình được 9,5 thì cô gái này cũng phải được 8 điểm. Nhưng trên mặt cô gái này có vài đốm tàn nhang. Còn cô gái đứng bên cạnh cò gái này lại khiến Tô Minh sáng mắt lên. Anh vừa nhìn liền biết cò ta chính là Tống Cấm Phồn. Tống Cấm Phồn có mái tóc đen nháy, hơi xoăn, nhan sắc thuần khiết, làn da trắng nõn, thậm chí trắng khác thường, giống kiếu trắng bệnh. Các đường nét hài hòa cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn, trông vô cùng thu hút. Đôi mắt lấp lánh như ngọc với ánh mắt thông minh tinh nghịch. Tống Cẩm Phồn ăn mặc, theo kiểu trung tính, cô ta mặc bộ đồ thể thao nhưng lại tăng thêm phần nào vẻ cuốn hút của cô ta. Đẹp thật, được xưng là viên minh châu của Nguyên Hải đúng là danh bất hư truyền. Cò ta không hề thua kém Trần Chỉ Tình, hai người có vẻ đẹp khác nhau, không ai kém ai. Chẳng trách gọi điện thoại cho bồn công chúa nói là muốn tụ họp thì ra là muốn khoe bạn trai hả. Cũng may bồn công, chúa thông minh nên đã gọi điện thoại cho Tiết Tịnh rồi. Đợi, chút anh ấy cũng đến, Tống Cấm Phồn nói mà giọng điệu có chút kiêu ngạo. Cò ta nhìn Tò Minh một cái, sau đó quay sang nói với Trần Chỉ Tình. Thú vị đấy, lại tự xưng mình là bổn công chúa cơ. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C không mét, rời, đến thì đến đi, Tiết Tịnh cũng không so được với chồng chị đâu, Trần Chỉ Tình cũng nói với vẻ cao ngạo. Sau đó, cô ta giới thiệu. Chồng à, cô ấy là Tống Cẩm Phồn, là em ba trong ký túc xá của chúng em. Còn cô ấy là Vu Lâm, là chị cả. Chỉ có em là đáng thương nhất, em tư nè, Ngô Viên Viên chen vào một câu, nói với vẻ oán giận, vì cô ta ít tuổi nhất. Chào mọi người, tôi là Tô Minh. Tô Minh lên tiếng chào hỏi Tống Cẩm Phồn và Vu Lâm. Gọi là chồng rồi cơ á, Tống Cẩm Phồn có chút bất ngờ. Trong lòng cô ta thừa biết sự kiêu ngạo của Trần Chỉ Tình không kém gì mình nhưng Trần Chỉ Tình không phải là người dễ dàng gọi người khác là chồng, trừ phi là chắc chắn về mối quan hệ với người đó. Cô ta nhìn Tô Minh thật kỹ với ánh mắt dò xét. Cô ta và Trần Chỉ Tình là chị em tốt nên cô ta cũng không cho phép ai đó lừa gạt Trần Chỉ Tình. Chỉ Tình, chúc mừng em nhé. Tô Minh đẹp trai thế này thì dường như có thể so được với Tiết Tịnh rồi, Vu Lâm cười nói, nụ cười rất dịu dàng. Nhưng Tô Minh là người nhạy bén, anh có thể cảm nhận được sự đố kỵ và khinh bỉ trong mắt cô ta. Lại còn, dường như có thể so được với Tiết Tịnh rồi. Lời này có nghĩa là không bằng Tiết Tịnh sao? N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C không mét, Trần Chỉ Tình cũng không phải kẻ ngốc mặc dù nụ cười không đối nhưng ánh mắt cò ta đầy vẻ chán ghét. Cách chương.